Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 571. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con, Tô Tinh Hà lập tức sững sờ. Đôi mắt nhỏ nhỏ hiện lên nghi hoặc to lớn. Sau đó từ trong tâm hồn hỏi. Cha, con là con ruột của cha sao? LT, bớt nói nhảm đi. Đừng dãy dụa nữa. Cha bắt được con rồi. Lát nữa nhìn thấy cái gì cũng đừng kinh ngạc đấy. Advertisement. Đầu tiên Tô Thương nhắc nhở Tô Tinh Hà. Sau đó ném Tô Tinh Hà lên không trung. Sau đó, với một suy nghĩ trong đầu, Tô Tinh Hà đang rơi từ trên không trung xuống đột nhiên biến mất. Biến mất trong không khí. Không có một chút dấu vết. Như thể chưa từng xuất hiện. Đồng thời, trong vòng lưu trữ của Tô Thương. Chết tiệt, Tô Tinh Hà nhìn không gian chung quanh. Cả người đều ngây dại. Vội vàng hỏi, cha, đây là chỗ nào? Cha đừng làm con sợ mà. Trang viên nhà họ Tô. Ở sân trong, khi Tô Thương nghe thấy giọng nói của con trai mình, liền tách ra một luồng ý thức và tiến vào trong vòng lưu trữ. Chỗ này là vòng lưu trữ của cha. Thời gian còn lại, con cứ thành thật ở đây đi. Tô Thương không có xuất hiện. Giọng nói của anh truyền vào tai Tô Tinh Hà. Khi nào trở về Giang Bắc, cha sẽ thả con ra. Vòng lưu trữ. Tô Tinh Hà dừng một chút. Sau đó khuôn mặt nhỏ vô cùng khiếp sợ. Lẩm bẩm, đây không phải là tu di nạp giới sao? Ông cố của mình có một chiếc. Mình còn từng chơi nó. Nhưng mình chưa bao giờ thấy tu di nạp giới có thể tự hình thành không gian riêng. Mình chỉ biết về nó từ những cuốn sách cổ. Tô Tinh Hà không thể tưởng tượng nói. Không ngờ cha lại có một bảo bối như vậy. Tô Thương vẫn đứng ở trong sân. Không có lên tiếng. Chỉ là dùng linh hồn giao tiếp với con trai. Ồ, không ngờ con còn từng nghe nói về tu di nạp giới. Đương nhiên rồi. Con có thiên phú dị bẩm. Năm 3 tuổi đã đọc rất nhiều sách. Trung Hoa Thăng Trầm 5.000 năm. Không gì không biết. Không có chỗ nào không hiểu. Được mọi người gọi là cổ võ bách hiểu sinh. Tô Tinh Hà nói một cách tự hào. Con thôi đi. Nói con nhiều con còn thở hổn hển. Tô Thương vẫn có phần hài lòng. Dù sao con trai của mình thật sự rất thông minh. Sau đó nói thêm. Nếu con biết về tu di nạp giới thì cũng đừng có lộn xộn. Nếu không có sự cho phép của cha, con đừng mơ tưởng rời khỏi đây. Trừ khi thực lực của con mạnh đến mức vượt qua cha, mới có thể phá vỡ vòng lưu trữ. Nhưng con nên bỏ suy nghĩ đó đi thì hơn. Cha, Tô Tinh Hà tự nhiên không nói lời nói dí dỏm, mà là nghiêm túc dò hỏi. Cha lấy loại vòng lưu trữ tự hình thành không gian riêng này ở đâu? Theo con biết, từ sau khi thượng cổ luyện khí sĩ đều biến mất, trên đời chỉ có một số tu di nạp giới bình thường còn sót lại. Phần lớn tu di nạp giới đều hóa thành cho bụi theo thời gian trôi đi. Về phần tu di nạp giới tự hình thành không gian riêng, tất cả đều bị phá hủy vì một quy luật nào đó. Hơn 2.000 năm nay, trong giới luyện võ đều không có tin tức gì về tu di nạp giới loại này. Không đúng, Tô Tinh Hà đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Lẩm bẩm, nó chỉ xuất hiện cách đây hơn 100 năm trước. Nghe nói, cường giả bất khả chiến bại Tô Vô Kỵ người đã thống nhất giới luyện võ. Có một chiếc nhẫn có thể chứa vật còn sống. Nhưng đây là chuyện rất lâu rồi. Cha, chẳng lẽ cha có quan hệ gì với Tô Vô Kỵ? Tô Tinh Hà tò mò hỏi. Cách chương.